Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, một loại năng lực cắn nuốt còn mạnh hơn cả Hoàng Diễm Thân Vương cắn nuốt rất nhiều, cũng không phải Hoàng Diễm Thân Vương thúc dục lực cắn nuốt là có thể so sánh. Hoàng Diễm Thân Vương chỉ có dựa vào tu vi cường hãn mới có thể miễn cưỡng so sánh mà thôi. Lực cắn nuốt lan tràn mở rộng ra, nguyên lực trực tiếp bị Lục Thiêu Du cướp đoạt, chúng không ngừng rót vào người Lục Thiêu Du. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đan điền khí hải khô cạn của Lục Thiêu Du lập tức được hỗn độn ẩm dương quyết luyện hóa năng lượng và biến thành nguyên lực tinh thuần. Người cũng có thể thôn phệ nguyên lực ư? Lúc này, sắc mặt Hoàng Diễm Thần Vương biến hóa, hắn phát hiện Lục Thiêu Du cắn nuốt còn trên cả hắn. Lúc này, nguyên lực cắn nước thôn phệ mọi người đã bị Lục Thiêu Du hoàn toàn hoành đảo chặn đường. Thiên phú cắn nuốt của hắn so với Lục Thiêu Du chẳng là gì, hắn vô cùng khiếp sợ. Và lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một lực cắn nuốt đã làm cho mọi người khó thừa nhận. Lúc này hai chủng lực cắn nuốt bao phủ. Chủng lực cắn nuốt bao phủ với đệ tử Tuyền Cổ Điện chính là ác mộng. Sau tiếng kêu thảm thiết là mấy đệ tử Tuyền Cổ Điện nội điện bị hút thành thây khô. Bây giờ, ngay cả hồn anh và linh hồn phân thân cũng bị lực cắn nuốt sầu xé. Hồn anh và linh hồn không ngừng kêu gào thảm thiết, giằng co xé nát hồn anh và linh hồn phân thân. Nhưng mà cuối cùng lại bị hút vào vòng xoáy của Lục Thiêu Du. Rất rõ ràng, Hoàng Diễm Thân Vương đã không thể tranh đoạt với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du có lực cắn nuốt quỷ dị, phiền toái rồi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Căn bản không cách nào giãy giụa ra được, bị hãm sâu vào trong đó không thể thoát ra. Lục Thiêu Du, Lục Thân Vương, người nhanh muốn nghĩ biện pháp. Nếu như có thể giúp ta thoát thân, thành đổi Thần Vương ta thiếu nợ nhân tình của ngươi. Lục Thân Vương, nhanh nghĩ biện pháp. Chỉ cần giúp chúng ta thoát thân, chúng ta sẽ thiếu nợ người. Năm người Phi Long Thần Vương, Thành Lôi Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương, Kim Lôi Sử, Bồn Lôi Sử, Hòa Lôi Sử nói với Lục Thiêu Du. Lúc này ngay cả bọn họ cũng càng ngày càng khó chịu. Nguyên lực trong đan điền khí hải đang bị hút khô cạn. Vì sao lại mạnh như thế? Ánh mắt của Hoàng Diễm Thân Vương không ngừng ngạc nhiên. Lục Thiêu Du thúc giục lực thôn phệ cắn nuốt còn mạnh hơn thiên phú của bản thân hắn quá nhiều. Chèo chống hai lực lượng thôn phệ này, lại có không ít đệ tử nội điện Tuyên Cổ Điện không chèo chống nổi, bị hút thành thây khô, lập tức trở thành tro tàn, linh hồn hồn anh cũng không thể chạy thoát. Lúc này tất cả đệ tử Tuyên Cổ Điện toàn được giãy giụa, bọn họ không thể thoát thân, cả đám sờn gai ốc, tóc gáy dựng đứng, sợ hãi tử vong bao phủ nội tâm. Sắc mặt Lục Thiêu Du dần dần bị nguyên lực hút được làm đỏ mặt, có mấy chục cường giả bị cắn nuốt, còn có giả bị Phi Long Thần Vương, Thanh Lôi Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương, Kim Lôi Sử và các cường giả, tuy nguyên lực trong người bọn họ tiêu hao không còn, nhưng Lục Thiêu Du lúc này hấp thù nguyên lực vẫn cuồn cuộn không dứt. Tiểu tử, dành ăn với ta, dù ngươi là chân lý niết bàn đỉnh phong cũng có thể thôn phệ bao nhiêu chứ, nỏ quá sẽ chết đấy. Hoàng Diễm Thần Vương lạnh nhạt nói với Lục Thiêu Du, hắn không biết vì sao Lục Thiêu Du biết thôn phệ cũng không tranh với Lục Thiêu Du, nhưng biết rõ dùng thực lực của Lục Thiêu Du bây giờ cũng không thể thôn phệ bao nhiêu. Cưỡng ép thôn phệ chỉ làm bản thân nổ tung mà thôi. Tiếng nổ trầm thục vang vọng. Lục Thiêu Du biến thành hổ. Thân hình to lớn bắt đầu chứa nguyên lực nhiều hơn. Đúng là vô liêm sỉ. Hoàng Diễm Thân Vương mắng to một tiếng. Khi Lục Thiêu Du thúc giục thần hổ khổng lồ, nguyên lực của tất cả mọi người lúc này đều bị Lục Thiêu Du thôn phệ. Vốn là hắn còn có thể thôn phệ thêm một ít. Lúc này tăng lực thôn phệ, không ngờ đã làm hắn không chiếm tiện nghi, thậm chí quyền lực trong cơ thể không có dấu hiệu bị Lục Thiêu Du hút đi. Trong đám đệ tử Tuyền Cổ Điện, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong lực thôn phệ cực lớn này, đệ tử Tuyền Cổ Điện rất thảm hại. Trừ Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên hai người sắc mặt tái nhợt, khoe miệng vệt máu loang lổ. Nếu không phải hai người bảo tồn không ít nguyên lực, sợ rằng lúc này sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng. Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm, ánh mắt hơi chấn động. Loại thôn phệ này tuy có thể ngăn cản Hoàng Diễm, nhưng lại không ảnh hưởng tới Hoàng Diễm. Chính mình đang thôn phệ nguyên lực của mọi người. Khi đó, Trinh Bình sẽ no tới chết. Thế nhưng mà Hoàng Diễm không tổn thất gì. Cho dù mình không bị no tới chết, đến lúc đó không thể thoát khỏi không gian này cũng phí công mà thôi. Không thể lại tiếp tục như vậy. Lục Thư Du âm thầm suy nghĩ, chỉ có thể đối phó Hoàng Diễm mà thôi. Lập tức truyền âm nói với mọi người, các người muốn mạng sống thoát thân cũng đừng có ngăn cản quyền lực tiết ra ngoài. Đến lúc đó ta thông trí các ngươi nên toàn lực giãy giụa, có lẽ còn có thể có được một đường cơ hội. Không tin ta vậy cứ hao tổn chết đi, dù sao ta cũng không có chuyện gì. Khi Lục Tiêu Du truyền âm, Dạ Mị, Thành Lôi Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương, Phi Long Thần Vương, Kim Lôi Sử, Hòa Lôi Sử đều sững sờ, từng ánh mắt chấn động, trong nháy mắt lập tức cắn răng dứt quát không ngăn cản quyền lực trong người trôi đi, giống như còn mở ra con đường thuận tiện cho quyền lực trôi qua. Nhìn ngươi còn có thể treo chống bao lâu nữa? Hoàng Diễm quát lạnh, hiện tại trơ mắt nhìn Lục Thiêu Du thôn phệ năng lực vốn nên thuộc về mình trong bất lực. Hoàng Diễm cũng không thể đối phó Lục Thiêu Du, chỉ có thể chờ đến lúc Lục Thiêu Du bị nó đến chết. Lúc đó, năng lượng cũng không thể thoát khỏi Hoàng Diễm luyện thể được. Nguyên lực không ngừng rót vào trong người Lục Thiêu Du, hơn 10 đạo nguyên lực như hồng thủy trút vào người Lục Thiêu Du, lập tức làm cho nguyên lực của Lục Thiêu Du nhanh chóng bành trướng dữ dội. Loại năng lượng chưa bị luyện hóa thành quyền lực tồn trữ trong người, đối với Lục Tiêu Du mà nói là chuyện rất nguy hiểm. Mau ra tay, toàn lực giãy giụa. Bỗng dừng Lục Tiêu Du quát lớn, Âm Dương Linh Vũ Quyết lập tức đình trệ thôn phệ. Nguyên lực trong người bành trướng, lập tức bùng phát một cách dữ dội. Nguyên lực tồn đọng như ngọn núi lửa phun trào, uy lực bài sơn đào hải, trực tiếp xông thẳng về phía Hoàng Diễm Thần Vương. Đối mặt uy lực bài sơn đào hải như núi lửa phun trào, xông thẳng về phía Hoàng Diễm Thần Vương, hai được hút đang giằng co với nhau, tình cảnh giống như hai người kéo co, một người đột nhiên buông tay ra sẽ làm một phương khác ngã chỏng vó. Nguyên lực khủng bố trung kích làm cho Hoàng Diễm Thần Vương không kịp thôn vệ, thân hình trực tiếp lảo đảo lùi ra phía sau, khí tức cũng trì trệ. Toàn lực giãy giụa, động thủ đi, liều mạng thôi. Chỉ trong nháy mắt, mọi người đang khẩn trương và có chuẩn bị, bọn họ cùng hành động, lập tức dùng toàn lực mà giãy giụa, mong rằng thoát thân. Phi Long Thần Vương và Vân Lôi Thần Vương há mồm gào thét, hai người một hóa thành giao long màu tím là thú tộc Thiên Lôi Giao hiếm thấy. Vân Lôi Thần Vương hóa thành một con dị thú màu trắng, giống như hổ không phải hổ, giống như voi mà không phải voi, có lẽ là lai tạp giữa voi và hổ, hình dáng vô cùng kỳ quái, nhưng nó lại vô cùng hùng hãn, khí tức khủng bố, chính là thú tộc thôn hổ vần tượng kình lôi thú. Dạ Xoa chân thân, bất diệt kìm cường tượng. Gia Mị, Thành Lôi Thần Vương đều dùng toàn lực, Lôi Tiểu Thiên, Lục Đinh cũng thừa dịp lực thôn vệ biến mất, cuối cùng dốc sức liều mạng, đánh cược một lần, thúc giục bất diệt kìm cường tượng mà lùi ra. Tiếng gầm gừ như rồng gào thét, Thành Lôi lập tức lập lòe. Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, thân ảnh xinh đẹp của Đồng Phương Tử Quỳ lập tức sinh ra lôi vần màu xanh, nàng hóa thành cây mây màu xanh cao mấy ngàn mét. Hình thể óng ánh, điện quang màu xanh cực kỳ chói mắt, thân cây sinh ra lực áp bách không gian, nhìn qua giống như có một con thành long đang quấn quanh gốc cây. Trên cây mây màu xanh này có một luồng khí tức viễn cổ bùng nổ, khí tức này làm linh hồn mọi người chấn động, ngay cả linh hồn cũng không thể phản kháng, chính là Thành Lôi Huyền Đăng thể. Lục Thiêu Du lúc trước có cảm giác khí tức quen thuộc trên người Đồng Phương Tử Quỳ, thì ra là có Thanh Long Huyền Đăng giống như Lục Tầm Động. Lúc trước Lục Thiêu Du có giao thủ với Thanh Long Huyền Đăng trong thế giới Linh Vũ, cho nên xem như hơi quen thuộc, tăng thêm linh hồn lực nhạy cảm, cho nên mới đoán đại khái bản thể của Đồng Phương Tử Quỳ. Không ngờ là Thanh Long Huyền Đăng thể hiếm thấy. Có không ít ánh mắt nhìn qua bản thể Đồng Phương Tử Quỳ với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng mà thời điểm này mọi người đang hãm sâu vào nguy hiểm cũng không quan tâm quá nhiều. Trong nháy mắt, tụ nguyên trận sụp đổ hoàn toàn, phong ấn hỏa diễm trong không gian run rẩy, khí tức khủng bố tan sát bừa bãi, hơn 10 người rốt cuộc thoát ly khỏi lực cắn nuốt của Hoàng Diễm Thần Vương. Hoàng Diễm Thần Vương lảo đảo lùi ra phía sau, ánh mắt vô cùng âm trầm, lập tức hóa thành hỏa diễm cự nhân cao trăm trượng, lập tức thân thể ổn định, năng lượng nguyên lực bùng nổ như núi lửa phun trào, lại bị thân thể này luyện hóa. Thời điểm thân thể Hoàng Diễm Thần Vương đùi lại, thân hồ của Lục Thiêu Du gào thét vô cùng hùng hãn, như mãnh hổ vồ mồi, trực tiếp đánh một trường về phía Hoàng Diễm. Lục Thiêu Du, người muốn chết phải không? Hoàng Diễm đã sớm hận Lục Thiêu Du thấu xương, nhìn thấy Lục Thiêu Du không tự lượng sức, còn dám công kích mình, không chút do dự, một đạo hòa diễm bao phủ trường ấn, nghênh tiếp một trường của Lục Thiêu Du. Hai trường đụng vào nhau, năng lượng khủng bố bộc phát, năng lượng trầm đục bắn ra bốn phía, âm thanh trầm thấp làm ra đầu mọi người run lên. Tất cả mọi người lúc này hít khí lạnh vì Lục Tiêu Du, nhưng cũng không có xuất hiện tình cảnh mọi người tưởng tượng, cảnh Lục Tiêu Du bị trực tiếp đập bay. Lục Tiêu Du há mồm phun ra một gụm máu tươi, mọi người kinh ngạc. Bây giờ nhìn theo, chỉ thấy hồ trưởng của Lục Tiêu Du dính vào bàn tay Hoàng Diễm, vòng xoáy thôn phệ xuất hiện, thôn phệ quyền lực của Hoàng Diễm. Hoàng Diễm lúc này tức giận gào thét, tiểu tử cũng dám thôn phệ ta, không biết tự lượng sức mình, vậy ta cho người nếm thử Hoàng Diễm thiền diễm hỏa luôn, cho người chết không có chỗ chôn, thần hồn câu diệt. Tiếng thét lớn vang lên, hỏa diễm trong bàn tay của Hoàng Diễm bùng phát, năng lượng nóng rực sinh ra, quyền lực và hỏa diễm cùng rót vào trong vòng xoáy thôn phệ của Lục Tiêu Du. Trong nội tâm Hoàng Diễm, một nhân loại có thủ đoạn thôn phệ kỳ lạ, dám đối với thủ đoạn của Hoàng Ấn Tiên Diễm của mình, thật sự là đi tìm chết. Hoàng Ấn Tiên Diễm, hỏa của hắn, có thể đốt tất cả thành tro tàn, thần hồn cầu diệt. Nhưng cảnh tượng phát sinh lại làm cho Hoàng Diễm biến sắc. Hoàng Diễm cảm thấy Hoàng Ấn Tiên Diễm hỏa rót vào người Lục Tiêu Du, nhưng lại không có tác dụng gì, căn bản không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với Lục Tiêu Du. Thậm chí trong cơ thể Lục Tiêu Du có khí tức âm hàn và nóng bỏng tồn tại. Khí tức này làm tim hắn đập nhanh. Đối với Hoàng Ấn Tiền Diễm Hỏa, đó là khí tức của vương giả, mà bản thể Hoàng Diễm chính là Hoàng Ấn Tiền Diễm Hỏa. Có lẽ, đối với người khác, chắc chắn không dám thôn phệ, bởi vì hỏa diễm này vào trong cơ thể, quyền lực, linh hồn, ngũ tạng lục phủ đều bị phong ấn, sẽ bị phá hủy thành tro bụi. Nhưng mà Lục Tiêu Du không giống như vậy. Lục Tiêu Du không chỉ có bất diệt tiền thể, bất tử thần thể, đệ nhị biến, bản thể Lục Tiêu Du đã được Thái Cổ U Minh Viêm rèn luyện qua. Thái Cổ U Minh Viêm thân là vật xen lẫn với thế giới hỗn độn. Cấp độ của Thái Cổ U Minh Viêm cũng chỉ có những đại năng thời đại thiên địa sơ khai mới có thể so sánh. Hoàng Ấn Tiên Diễm Hỏa rất mạnh, có thể liệt kê thành cường giả trong linh vật trời sinh. Cường giả ngũ nguyên hóa hồng cảnh cũng không phải linh vật trời sinh bình thường có thể đạt tới. Chỉ tiếc rằng lúc này, Hoàng Ấn Tiên Diễm Hỏa lại gặp Thái Cổ U Minh Viêm. Tuy Thái Cổ U Minh Viêm bây giờ không có trên người Lục Tiêu Du, nếu Thái Cổ U Minh Viêm có mặt, Hoàng Ấn Tiên Diễm Hỏa không xem là cái gì. Cho dù thực lực có mạnh, cũng bị cấp độ của Thái Cổ U Minh Viêm áp chế. Tăng thêm đám người dạ mị, Hoàng Diễm không lật đổi sóng cồn gì. Lúc này, Thái Cổ U Minh Viêm không có trên người Lục Tiêu Du, nhưng bản thể Lục Tiêu Du đã được Thái Cổ U Minh Viêm rèn luyện qua. Tăng thêm hỗn độn âm dương quyết kỳ lạ. Tuy Lục Tiêu Du lúc này cũng chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không chính thức làm gì được Lục Tiêu Du. Tại sao lại có thể như vậy? Năng lượng và hỏa diễm bị Lục Tiêu Du thôn phệ đi. Hoàng Ấn Tiên Diễm Hỏa của mình cũng vô dụng với Lục Tiêu Du. Hoàng Diễm vô cùng kinh hãi. Lực cắn nuốt này hơn thiên phú của hắn quá nhiều, giống như cắn nuốt linh hồn bổn nguyên. Hoàng Diễm nổi giận, hắn toàn lực dãy giụa không được. Hắn mang toàn bộ năng lượng vừa mới thôn phệ quyền lực của mọi người đẩy ra toàn bộ. Chờ Lục Tiêu Du thôn phệ nổ tung, như vậy thì hắn có thể thôn phệ toàn bộ năng lượng của Lục Tiêu Du rồi. Nhưng mà vượt qua Hoàng Diễm suy đoán, quyền lực của hắn tràn vào trong người Lục Tiêu Du, tuy làm thân hồ của Lục Tiêu Du rung lên không ngớt, nhưng mà hắn không cách nào thoát khỏi lực hút quỷ dị này. Dạ Mị nhìn qua Lục Tiêu Du và Hoàng Diễm, nội tâm vô cùng phức tạp, nhưng mà trong lòng thì hy vọng Lục Tiêu Du có thể chiến thắng. Lục Tiêu Du chiến thắng, nàng sẽ thoát khỏi không gian Hoàng Diễm luyện thể này, đến lúc đó mới có thể đánh giết Lục Tiêu Du. Nếu như Hoàng Diễm chiến thắng, đến lúc đó kết cục nàng có thể nghĩ, thời kỳ toàn thịnh không thể làm gì Hoàng Diễm, bây giờ càng có thể nghĩ tới. Lục Tiêu Du có thể đối phó Hoàng Diễm không? Mọi người đều khẩn trương quan sát. Lục Tiêu Du mạnh hơn nữa, làm sao đánh thắng Hoàng Diễm? Đây là chuyện nằm mơ, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mọi người muốn giúp đỡ, nhưng lại không có bất kỳ người nào ra tay. Đối mặt với Hoàng Diễm, bọn họ khó bảo toàn, đành phải im lặng xem biến hóa. Giữa không trung, dưới thôn phệ khủng bố, thân hồ của Lục Tiêu Du bành trướng tới tận cùng, đã vượt qua khả năng thừa nhận của Lục Tiêu Du. Tiểu tử, người đợi tự bạo đi, ta sẽ thôn phệ ngươi. Dường như cảm giác được Lục Tiêu Du khó có thể chống đỡ, Hoàng Diễm cười lạnh, nhưng trong nội tâm, giờ phút này cũng khiếp sợ đến mức tận cùng. Tuy đối phó Tử Kim Huyền Lôi, nguyên lực trong người hắn cũng bộc phát toàn bộ. Nhưng về sau, hắn thôn phệ hơn 10 người, đặc biệt là Dạ Bị, Thành Lôi, Vi Long, Vân Lôi. Nguyên lực của hắn cuối cùng bảo thủ cũng đạt tới tu vi tam nguyên hóa hồng so với lúc toàn thịnh. Nhưng lúc này, năng lượng mà hắn thôn phệ đã bị Lục Tiêu Du thôn phệ không còn một mảnh, từ đó đã làm hắn kinh hãi. Không được, không thể buông tay được. Lục Tiêu Du ngưng trọng, trong lòng biết một khi buông tay, đến lúc đó tất cả mọi người không thể không chết. Người khác chết hay không, Lục Tiêu Du cũng không phải quan tâm, nhiều nhất là lo lắng cho Lục Linh, Lôi Tiểu Tiên, còn có Đông Phương Tử Quỳ mà thôi. Trọng yếu nhất chính là mình không thể thoát thân, mà đến lúc đó Từ Lôi Huyền Đỉnh cũng không thể lấy được. Liều mạng thôi, không có lựa chọn nào khác. Lục Tiêu Du lập tức cố nén cảm giác đau đớn, khi tới cực hạn, hắn đưa ra quyết định. Loại cưỡng ép thôn phệ này đã làm thân hình Lục Tiêu Du rạn nứt. Lục Tiêu Du thậm chí cảm giác kinh mạch vỡ ra, đan điền khí hải cũng sắp nổ tung, máu trong người túa ra ngoài. Đau đớn làm hắn gầm giận dữ, Lục Tiêu Du lân phiến trên người nổ tung, máu tràn ra ngoài. Không ổn, Lục Tiêu Du hẳn đã có biện pháp đối phó Hoàng Diễm, nhưng mà thực lực Lục Tiêu Du quá thấp, không thể thôn phệ Hoàng Diễm, cưỡng ép thôn phệ chỉ làm hắn hải cốt không còn. Đây là đại họa. Lục Tiêu Du nhịn không được, sợ rằng đan điền khí hải đã rạn nứt. Chúng ta không thể giúp gì được. Thành Lôi Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương đều biết rõ tình huống của Lục Tiêu Du. Mọi người ngẩng đầu nhìn thân hình Lục Tiêu Du, máu tươi đầm đìa, ánh mắt ngừng trọng tới tận cùng. Liều thôi, ta muốn chết cũng không dễ dàng. Lục Tiêu Du tiếp tục cắn răng thừa nhận. Lúc này, nếu không phải tiếp tục thôn phệ Hoàng Diễm, Lục Tiêu Du biết hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng. Cho nên nội tâm Lục Tiêu Du không nghĩ nhiều, trong nội tâm buông ra, thúc giục Âm Dương Linh Phụ Quyết tiếp tục thôn phệ. Cũng nhưng vào lúc này, Lục Tiêu Du vận chuyển Nguyên Đàn Chữ Vạn, từ từ xoay tròn rồi đột nhiên gia tốc, khí tức màn hoàng thường cổ bạo phát, cũng xoay tròn và hấp thu năng lượng của vòng xoáy. Bỗng dưng năng lượng còn chưa luyện hóa trong người Lục Tiêu Du bị Nguyên Đàn Chữ Vạn hấp thu, thân hình bành trướng sắp nổ tung cũng giảm rất nhiều áp lực. Mà thời điểm này, năng lượng trong người Lục Tiêu Du đều bị Nguyên Đàn hấp thu. Loại hấp thu này bảo trì trạng thái no đủ trong kinh mạch và đan điền khí hải của Lục Tiêu Du, còn năng lượng dư thừa đều bị Nguyên Đàn hấp thu hết. Tại sao có thể như vậy? Thật quỷ dị! Hoàng Diễm Thân Vương rung động, hắn sợ hãi khó nói thành lời. Vừa rồi hắn nhìn thấy Lục Tiêu Du đang ở biên giới nổ tung, nhưng lại đột nhiên không có việc gì. Mà lúc này, hắn vừa mới thôn phệ năng lượng của người Tuyền Cổ Điện đều bị Lục Tiêu Du thôn phệ đi. Tất cả đều thành toàn cho Lục Tiêu Du. Vào lúc này, ngay cả nguyên lực của hắn cũng bị Lục Tiêu Du thôn phệ. Hắn không thể thoát khỏi lực cắn nuốt này. Ngay cả linh hồn bổn nguyên cũng bị hút vào, là vĩnh viễn biến mất. Không gian Hoàng Diễm luyện thể rạn nứt, nhiệt độ khủng bố quét qua, không gian chung quanh bị điện quang tử kim đánh vỡ, vết nứt không gian không ngừng mở rộng. Cả không gian bị hư không quét qua, làm cho lôi hải bình tĩnh sinh ra sóng gió, cuối cùng điện quang lại bùng phát. Tại sao có thể như vậy? Phá cho ta! Hoàng Diễm không ngừng giãy giụa, Hoàng Ấn Tiên Diễm Hỏa gào thét lao ra, thi triển tất cả thủ đoạn muốn tránh thoát Lục Tiêu Du thôn phệ, nhưng lại bị lực thôn phệ cắn nuốt. Năng lượng trong người không ngừng bị Lục Tiêu Du thôn phệ. Loại thôn phệ này, ngay cả Hoàng Ấn Tiền Diễm Hỏa cắn nuốt mất. Tốc độ thôn phệ cũng khủng bố. Một lát sau, năng lượng bị cắn nuốt một lần, còn nhiều hơn năng lượng của mọi người khi nãy. Hoàng Diễm sợ hãi, kinh hãi, bắt đầu lo lắng. Loại thôn phệ quỷ dị này đã làm Hoàng Diễm Thân Vương khủng hoảng, sâu trong linh hồn sinh ra hàn ý. Đến thời điểm này, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn muốn vận dụng thủ đoạn cuối cùng chuyên dùng đối phó Tử Kim Huyền Đôi. Vào lúc này, hào quang trong bi tâm Hoàng Diễm bùng phát, bỗng dưng trong bi tâm sinh ra hào quang chói mắt. Hào quang chói mắt bắn ra, không gian xung quanh run lên, một đạo khí tức vô hình tuôn ra, lập tức làm không gian này chấn động kịch liệt. Chỉ trong nháy mắt, trong bi tâm Hoàng Diễm bắn ra hào quang ngập trời, loại năng lượng chấn động này làm cho Giả Mị, Lôi Vân, Phi Long, Thành Lôi, Đông Phương Tử Quỳ, Kim Lôi Sử vô cùng khiếp sợ, thân hình không tự chủ run lên. Hào quang đại phóng, trong không gian sinh ra tiếng đao kiếm vang vọng, âm thanh đủ rung chuyển linh hồn mọi người. Giờ phút này, trong không gian lôi điện rung chuyển rất mạnh, dường như hô ứng cái gì đó, cả không gian rung mạnh. Năng lượng chấn động quá mạnh, không cách nào phản kháng. Nhìn thấy hào quang bùng nổ, thân hình Xà Mị Bất Diệt Kim Cương Tượng rung rung, mặt đầy sợ hãi, năng lượng chấn động kinh người này làm nàng sợ hãi. Khí tức này dường như không bị Tử Kim Huyền Lôi ảnh hưởng. Thân hình Phi Long Thân Vương, Lôi Vân Thần Vương lúc này chấn động mạnh, đôi mắt sợ hãi, linh hồn chấn động. Trong bầu trời bao la, lúc này có một thân ảnh đang ngồi, hai mắt khép hờ, Không gian quanh người chấn động như ẩn như hiện, mông lung làm cho người ta không nhìn rõ ràng, giống như kết nối với thiên địa. Thân ảnh này thì thào, lại phải vận dụng át chủ bài cuối cùng, xem ra Lãnh Luân Lôi Điện đã thất bại. Từ Đôi Huyền Đỉnh căn bản là vật bá đạo không thể nhận chủ, xem ra vẫn phải dựa vào át chủ bài cuối cùng. Lục Thiếu Du, muốn đấu với bổn vương, người còn kém nhiều, chết đi, luân hồi hư vọng đao. Hoàng Diễm quát lớn, lúc này một đạo đao khí khổng lồ chém thẳng về phía Lục Thiếu Du. Lực lượng hủy diệt làm không gian tan vỡ, khí tức và năng lượng nó tỏa ra làm rung động linh hồn, nội tâm sợ hãi khó ức chế. Luân hồi hư vọng đao, không ngờ là luân hồi hư vọng đao. Ánh mắt của Dạ bị kinh hãi, nàng chưa gặp qua luân hồi hư vọng đao, nhưng lại nghe nói qua tên của nó, cũng là một trong thập đại bán thánh khí, cũng là bán thánh khí như Từ Đồ Huyền Đỉnh. Nó là chí bảo ngang cấp với Từ Đồ Huyền Đỉnh, vô cùng mạnh mẽ. Luân hồi hư vọng đao, Hoàng Diễm có chí bảo như thế ư? Thành Đồi Thần Vương dường như có nghe nói về luân hồi hư vọng đao, ánh mắt kinh hãi rung rung không ngớt. Thập đại bán thánh khí đều là chí bảo, hắn thật không ngờ Hoàng Diễm lại có chí bảo này, thập đại bán thánh khí. Một đạo kinh khủng kia làm cho mọi người run sợ, linh hồn chấn động dữ dội, trực tiếp lướt về phía Lục Tiêu Du. Xoẹt một tiếng, thân hồ của Lục Tiêu Du run lên, hào quang bay vào bì tầm của hắn. Hoàng Diễm quát một tiếng, toàn lực rãy ra khỏi được thôn vệ, lạnh nhạt nhìn qua Lục Tiêu Du, cười lạnh rồi nói. Nhìn người không biết tự lượng sức mình, người sẽ chết thôi. Thúc giục luân hồi hư vọng đao, Hoàng Diễm biết rõ Lục Tiêu Du chết chắc. Luân hồi hư vọng đao nhập vào cơ thể, Lục Tiêu Du có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Thập đại bán thánh khí, luân hồi hư vọng đao đúng là át chủ bài mạnh nhất của Chí Tôn Điện cho hắn. Luân hồi hư vọng đao, nó cũng là chí bảo của Chí Tôn Điện. Lúc này, vì thánh vật Từ Đôi Huyền Đỉnh của Tuyền Cổ Điện, Chí Tôn Điện cũng có ý định vạn toàn. Nếu không phải thánh cảnh của Tuyền Cổ Điện chỉ có tối đa ngũ quyền hóa hồng đi vào, lại là người mang lôi thuộc tính của Tuyền Cổ Điện, chỉ bảo như luân hồi hư vọng đao sẽ không tới phiên Hoàng Diễm tạm thời khống chế. Vốn Chí Tôn Điện an bài, nếu không cách nào nhận chủ Từ Đôi Huyền Đỉnh, cũng chỉ có thể vận dụng luân hồi hư vọng đao ngăn chặn Từ Đôi Huyền Đỉnh và mang về Chí Tôn Điện. Từ Đôi Huyền Đỉnh tuy bá đạo, nhưng mà vô số năm áp chế xuống, thực lực giảm lớn, dùng luân hồi hư vọng đao mang về cũng có thể áp chế được. Nhưng mà trong tình hình đột phá, gặp gỡ Lục Tiêu Du quỷ dị, trong lúc tính mạng khẩn cấp, Hoàng Diễm cũng chỉ có thể sớm vận dụng luân hồi hư vọng đao. Thời điểm Hoàng Diễm cho rằng Lục Tiêu Du chết 10 lần cũng không đủ, trong bí tầm Lục Tiêu Du bắn ra kìm sắc quang mang, lập tức áp chế tiếng đào mình kia. Nhưng mọi người không có nghe ra tiếng đào mình này ẩn chứa sợ hãi và khủng hoảng. Lập tức trong bí tầm Lục Tiêu Du, luân hồi hư vọng đao vừa tiến nhập vào, lập tức bay ra, hào quang chói mắt yếu đi một nửa. Đây là thành đào có bí văn quấn quanh, giống đào hẹp dài, trên phần đao cong cong, vô cùng sắc bén, giống như răng nanh của một con sói khủng khiếp. Lưỡi đào có hàn quang rạng rỡ, lại có phong cách cổ xưa, năng lượng tỏa ra làm người ta sợ hãi. Nhưng hiện tại đối mặt với hào quang trong bí tầm Lục Tiêu Du, luân hồi hư vọng đao rùn rẩy quỷ dị. Đó là một loại cảm giác e ngại từ bản năng. Giờ phút này, Lục Tiêu Du không có bất cứ khí tức nào, nhưng mà luân hồi hư vọng đao giống như vương giả kia lại rất kiên kỵ, tuyệt đối kiêng kỵ, thần đào rùn rẩy, sợ hãi, bất định. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Diễm khiếp sợ. Tuy hắn lúc này không phải chủ nhân luân hồi hư vọng đao, nhưng mà hắn có thể mượn uy năng của đao, tự nhiên cũng có thể cảm giác được khí tức e ngại trên người luân hồi hư vọng đao. Loại e ngại này làm người ta sợ hãi. Mọi người nhìn qua, vốn tưởng rằng Lục Tiêu Du chết chắc, nhưng không ngờ sinh ra biến hóa như vậy. Cùng một thời gian, phong ấn lôi cầu của Hoàng Diễm chấn động, phù văn phong ấn lóe lên, đột nhiên hào quang kinh người từ trong phù văn bắn ra bốn phía. Không tốt, Hoàng Diễm bố trí phong ấn sắp bị phá, mau lùi lại. Thành Lôi Thần Vương nhìn tới một màn này, lập tức thét lớn, thân hình bất diệt kim cương tượng khổng lồ vội lùi ra. Nghe được Thành Lôi Thần Vương nói thế, mọi người kinh hãi, bọn họ biết nếu bị hào quang quét trúng, hậu quả không thể chịu nổi. Bởi vậy cũng lập tức lùi lại thật nhanh. Lúc này mọi người nhanh chóng lùi lại, từ kim lôi cầu rạn nứt, phong ấn sụp đổ. Âm thanh trầm thấp vang lên, năng lượng phong bạo bùng nổ, khói báo động lan tràn, lan tỏa các nơi, lực lượng hủy diệt sinh ra. Mọi người đã tránh ra thật xa, nhưng hiện tại bị dư âm sót lại ảnh hưởng. Những người thực lực hơi thấp không ngừng phun máu tươi. Phong ấn chấn vỡ, cả phiến không gian hóa thành hư vô, chỉ còn lại lôi điện tử kim sắc đáng sợ. Tử kim huyền lôi không bình thường. Phi Long Thần Vương sợ hãi, vừa mới có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn cũng cảm thấy tử kim huyền lôi khác với lúc trước, cụ thể khác như thế nào hắn không rõ. Một ngũ nguyên hóa hồng cũng muốn phong ấn ta, thật không biết nói người quá ngốc hay ngây thơ. Còn có con sầu cái kiến tuyên cổ cảnh cao giai, cho rằng đường tựa vào bất diệt thiền thể là có thể nhận chủ từ lôi huyền đỉnh, thật sự là trò cười cho thiên hạ. Tiếng cười tục tàn bá đạo truyền ra, lập tức tử kim lôi cầu bắn ra khí tức nhộn nhạo, một thân ảnh to lớn mặc trường bào tử kim hiện thân. Lúc này trong tay thân ảnh to lớn đó còn nắm một cái hồn anh nhỏ bé. Tất cả mọi người nhận ra hồn anh này đó chính là Lãnh Lôi Luân Điện. Thừa dịp mọi người bị áp chế đã bay vào phòng ấn, nhưng thân hình không còn, hiện tại chỉ còn hồn anh mà thôi. Sư phụ, cứu mạng! Tử kim huyền lôi khó mà thu phục, sư phụ cứu ta! Hồn anh của Lãnh Luân Lôi Điện kinh hãi, nhìn thấy Hoàng Diễm liền cầu cứu. Lãnh Luân Lôi Điện là đồ đệ của Hoàng Diễm ư? Nghe Lãnh Luân Lôi Điện xưng hô, mọi người ngạc nhiên không nhỏ. Không ngờ Lãnh Luân Lôi Điện chính là đệ tử Hoàng Diễm, hai người này che giấu đủ sâu. Còn sâu cái kiến, ai có thể cứu ngươi? Thân ảnh tử kim quát lớn, dùng sức mà bóp. Hồn anh của Lãnh Luân Lôi Điện bị hào quang tử kim nắm trong tay, ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào luân hồi hư vọng đào. Lôi điện. Mặt thấy Lãnh Luân Lôi Điện bị thân ảnh tử kim hủy hồn anh, Hoàng Diệm bị thống quát lên, nội tâm cũng sợ hãi. Thân ảnh tử kim nhìn qua luân hồi hư vọng đao, hắn đoán được mục đích là thế nào. Thì ra bọn chúng muốn dùng ngươi đối phó với ta. Thân ảnh tử kim nhìn luân hồi hư vọng đao, lại hư vọng đao. Trận chiến lúc trước, xem ra qua nhiều năm như vậy, người vẫn chưa khôi phục. Luân hồi hư vọng đao phát ra tiếng đao minh, dường như đang nói với thân ảnh tử kim. Vậy người bây giờ muốn mưu toan áp chế ta, hay là thoát khỏi đám phàm phu tục tử khống chế? Người sau này lại tiêu dao thiên địa. Tân ảnh tử kim tiếp tục nói với luân hồi hư vọng đao. Nếu ở bên ngoài, với trình độ của ta bây giờ, muốn giúp người có thể thoát khỏi khống chế cũng không dễ gì. Nhưng trong không gian này thì khác, linh hồn của kẻ khống chế ngươi không thể vào đây. Ta muốn giúp người thoát khốn cũng không quá sức. Nghe vậy, sắc mặt của Hoàng Diễm đại biến, lập tức ngừng kết thủ ấn, quát lớn. Luân hồi hư vọng đao nhanh ngăn chặn từ lôi huyền định, mang nó về trí tổn điện. Khi Hoàng Diễm ngưng kết thủ ấn, năng lượng trên người luân hồi hư vọng đao bùng phát. Nó cảm giác được thân bất do kỷ. Nó không ngừng phóng thích đao mang, đàm không gian. Tử kim của nó chấn động không nhỏ. Bản thân của nó cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Còn sâu cái kiến mà thôi. Thực cho rằng, ngay từ đầu có thể phong ấn ta sao? Ta làm bộ bị phong ấn. Chỉ là muốn biết, bên ngoài có bao nhiêu thế lực không lượng sức muốn chiếm lấy ta mà thôi. Cũng tránh để đến lúc đó đi tìm kiếm. Mặt khác, ta cũng rất muốn biết thủ đoạn cuối cùng của ngươi là gì. Vậy mà các ngươi thật cho rằng có thể phong ấn ta, buồn cười thật đấy. Thân ảnh tử kim nói với Hoàng Diễm, sau đó phất tay đánh ra một trường. Trong nháy mắt, trường ấn lôi đình đã che khuất bầu trời, đánh thẳng vào thân hình khổng lồ của Hoàng Diễm. Và lúc này, trong mắt Hoàng Diễm mang theo rung động và kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, lúc này lôi đình đánh lên người của hắn. Trong trường ấn này, mang theo khí tức hủy diệt giống như diệt thế. Mọi người nhìn thấy trường ấn đánh lên người của Hoàng Diễm, khí tức phá hủy, bạo diệt mà bao phủ. Thế nhưng linh hồn tịch mịch. Nhìn thấy trường ấn đánh Hoàng Diễm thành tro bụi, khí tức hủy diệt mênh mông tỏa ra, không gian chấn động dữ dội, lôi đình trận trận, lôi hải gào thét. Còn sâu cái kiến mà dám phong ấn ta, muốn tìm chết. Khi thân ảnh tự kim đánh chết Hoàng Diễm, cả phiến không gian, hoàng ấn thiền diễm này nhanh chóng biến mất, nó tiêu tán vào trong hư vô. Thân ảnh tử kim tru sát Hoàng Diễm, hành động mây trôi nước chảy, không có chút tốn sức nào. Lúc này thậm chí không có đặt Dạ Mị, Thành Lôi Thần Vương, Phi Long Thần Vương vào trong mắt. Ở trước mặt của hắn, đám người Dạ Mị cũng chỉ là con kiến, căn bản không đáng dẫm lên một cước. Thân ảnh tử kim lại nói, người không muốn bị khống chế, ta sẽ giúp người một tay. Luân hồi hư vọng đao rung rung, phạm âm vàng vọng, tâm thần mọi người chấn động, âm thanh đao mình này sinh ra lực lượng, không cách nào chống cự được. Thân ảnh tử kim phất tay, hai tay bắn ra lôi quang sáng ngời, tử kim lôi quang tỏa sáng,

cũng sinh ra điện quang màu xanh lập lẻ. Là Lục Thiên Du đột phá. Lục Thiên Du sắp đột phá vào thời điểm này sao? Tần Hổ khổng lồ biến hóa, ánh mắt mọi người sợ hãi nhìn Lục Thiên Du. Khí tức chấn động này chính là dấu hiệu của sự đột phá vô cùng mạnh mẽ. Đột phá vào lúc này ư? Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thời điểm này đột phá không phải lựa chọn sáng suốt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong không gian lôi hải này có năng lượng tiên địa trút xuống người của Lục Thiêu Du. Năng lượng tiên địa mênh mông quán trú vào thân thể Lục Thiêu Du, ngay cả điện quang chung quanh cũng bị hấp thụ toàn bộ. Khí tức rất quen thuộc, tại sao trên người của tiểu tử này có khí tức quen thuộc như thế? Đột phá trong không gian của ta, lá gan không nhỏ, ta muốn xem trên người tiểu tử này có cái gì. Tân ảnh tử kim nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức ngưng tụ lôi điện muốn ra tay với Lục Thiêu Du. Tử Lôi dừng tay. Nam tử trung niên lập tức ngăn cản thân ảnh tử kim, ánh mắt mang theo sợ hãi tuyệt đối, lại nói là Chí Tôn, ta nhìn thấy Chí Tôn trong thần thể của hắn. Nghe vậy, khí tức bá tuyệt thiên hạ của thân ảnh tử kim biến hóa, trong lúc mơ hồ còn mang theo kính sợ, lại nói, người xác định không? Tận mắt nhìn thấy, khí tức đó không sai, là khí tức của Chí Tôn. Nam tử hư ảo gật đầu. Tại sao lại là Chí Tôn? Sẽ không phải chứ? Sao Chí Tôn ở trên người con sâu cai kiến này chứ? Không có khả năng, không biết. Ánh mắt của thân ảnh tử kim âm trầm bất định, hắn thì thào cũng không ra tay với Lục Thiêu Du nữa. Lúc này chỉ tập trung vào người Lục Thiêu Du. Năng lượng bàng bạc quán trú vào thần hộ. Trong đan điền của Lục Thiêu Du tỏa ra khí tức giống như hùng thú. Khí tức này chấn nhiếp nhân tâm. Nhất Nguyên Hóa Hồng, không ngờ lại đột phá Nhất Nguyên Hóa Hồng nhanh như thế. Khí tức này căn bản không phải Nhật Nguyên Hóa Hồng có thể so sánh. Dạ Mị Thân Vương, Thành Lôi Thần Vương, Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thần Vương đều ngạc nhiên nhìn qua thần hộ kia. Tốc độ đột phá Hóa Hồng cảnh cực nhanh này bọn họ chưa từng gặp qua, mà khí tức đột phá căn bản không phải tu vi Nhất Nguyên Hóa Hồng cảnh có thể sánh bằng. Ồ, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao năng lượng vẫn còn hội tụ? Chẳng lẽ Lục Thiêu Du còn muốn tiếp tục đột phá sao? Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, năng lượng thiên địa lại tiếp tục trót vào người Lục Thiêu Du. Vừa đột phá Nhất Nguyên Hóa Hồng, nhưng không yếu đi. Ngược lại, năng lượng thiên địa giống như phong bạo, quán trú vào người Lục Thiêu Du. Lúc này không có ai biết, Lục Thiêu Du lúc trước liều chết thôn phệ năng lượng của Hoàng Diễm. Hắn tiến vào trạng thái không minh và tìm được cơ hội để đột phá. Cơ hội đột phá vừa đến, Lục Thiêu Du liền đột phá Hóa Hồng cảnh là chuyện nước chảy thành sông. Từ loại đột phá này, Lục Thiêu Du dừng ở chân lý niết bàn đỉnh phong đã quá lâu, tích lũy quá dày. Bây giờ có được nơi đột phá, tăng thêm vừa thôn phệ năng lượng mênh mông, lúc này bắt đầu đột phá liên tục. Trong đan điền khí hải Lục Thiêu Du, đan nguyên chữ vạn hấp thù năng lượng thiên địa vào trong đó, khí tức man hoang của nó như hồng thủy trót vào người Lục Thiêu Du. Cửa vào thánh cảnh của Tuyên Cổ Điện, lúc này lập tức tập trung năng lượng thiên địa cuồn cuộn. Rốt cuộc là ai đang đột phá? Tại sao không dưới Tứ Nguyên Hóa Hồng? Chẳng lẽ là đám Kim Lôi Sử sao? Trên ngọn núi, ánh mắt Thiền Đồi Tử bây giờ chấn động rất mạnh. Trong người Lục Thiêu Du lúc này có cảm giác vô lực tiếp tục. Khi từ chân lý niết bàn đỉnh phong đột phá đến Nhất Nguyên Hóa Hồng cảnh là nước chảy thành sông, đột phá không phí chút sức lực nào. Nhưng từ Nhất Nguyên Hóa Hồng muốn đột phá Nhị Nguyên Hóa Hồng, năng lượng cần thiết quá kinh người, thôn phệ năng lượng thiên địa và nguyên đan chữ vạn cung cấp cũng không thể nào đủ được. Nếu đổi thành Nhất Nguyên Hóa Hồng khác, đột phá Nhị Nguyên Hóa Hồng là đầy đủ, nhưng đối với Lục Thiêu Du mà nói thì không đủ, bởi vì Nhất Nguyên Hóa Hồng bình thường không thể so sánh với hắn. Dùng cấp độ niết bàn cảnh đỉnh phong của hắn đã có thể chống lại Nhị Nguyên Hóa Hồng cảnh. Hiện tại, đột phá Nhất Nguyên Hóa Hồng, từ tu vi Nhất Nguyên Hóa Hồng đột phá đến Nhị Nguyên Hóa Hồng, như vậy năng lượng cần thiết không khác gì Tam Nguyên Hóa Hồng đột phá đến Tứ Nguyên Hóa Hồng cả. Dừng lại rồi, hình như không cách nào đột phá tiếp. Lúc này nhiều người phát hiện, Lục Thiêu Du không tiếp tục đột phá lần nữa. Nhưng chuyện này đủ làm nhiều người khác khiếp sợ. Lúc này, cho dù Lục Thiêu Du dừng lại, không tiếp tục đột phá nữa, nhưng từ chân lý niết bàn đỉnh phong, đột phá đến Nhất Nguyên Hóa Hồng đỉnh phong cũng không phải người thường có thể so sánh. Hóa Hồng cảnh còn muốn đột phá liên tiếp, nằm mơ đi. Dạ Mị lườm qua, thân này khổng lồ đầy uể oải cũng không còn bao nhiêu tư cách tự phụ như ban đầu. Hồ gầm rung trời, khí tức đình trệ lại tăng vọt, Lục Tiêu Du đang nhắm mắt lại mở mắt ra. Ánh mắt đỏ ngầu, hùng hãn, thân hồn Lục Tiêu Du lập tức nhìn qua Dạ Mị. Lục Tiêu Du lập tức nhảy thẳng vào Dạ Mị, cự trảo của hắn giống như tấm lưới che phủ thiên địa, chụp thẳng vào Dạ Mị. Lục Tiêu Du, người muốn làm gì? Dạ Mị dồn dập thét lớn, ánh mắt sợ hãi như chim sợ cành cong, nàng cũng không ngờ Lục Tiêu Du lại ra tay với bản thân mình. Nương theo uy thế áp bách kinh người, một trảo của Lục Tiêu Du đã trực tiếp bắt lấy Dạ Mị. Dạ Mị cảm thấy lực lượng của bản thân bị Lục Tiêu Du rút đi. Lục Tiêu Du không ngừng thôn phệ nguyên lực trong người của nàng. Không xong rồi. Lúc này, Dạ Mị cảm giác năng lượng của mình đang bị Lục Tiêu Du hấp thu. Ánh mắt lập tức kinh hãi, nàng muốn giãy giụa ra khỏi một trảo của Lục Tiêu Du. Lực cắn nuốt của Lục Tiêu Du vô cùng khủng bố, ngay cả Hoàng Diễm, luyện thể cũng có năng lượng thôn phệ, không thể sánh bằng Lục Tiêu Du được. Mặc kệ Dạ Mị giãy giụa thế nào cũng không làm nên chuyện gì, nguyên lực trong người bị Lục Tiêu Du cắn nuốt. Lục Tiêu Du giờ phút này đã là ác quỷ khủng khiếp trong lòng của nàng. Thành Lôi cứu ta, Phỉ Long nhanh cứu ta, bằng không tất cả mọi người sẽ chết. Vân Long cứu ta, nếu không đừng ai mong thoát khỏi không gian này. Dạ Mị sợ hãi tột độ, nàng đã cảm giác được khí tức tử vong. Lúc này không ngừng cầu cứu Phỉ Long Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương. Chỉ tiếc, mọi người không để ý Dạ Mị, hai mắt nhìn nhau, thời điểm nào không có ai tùy tiện mà ra tay cứu Dạ Mị để đắc tội với Lục Tiêu Du. Trên không trung, Tân Ảnh Tử Kim và Trùng Điền Hư Ảo nhìn Lục Tiêu Du với ánh mắt nghi hoặc. Trong nháy mắt, nguyên lực trong người Dạ Mị bị hấp thu, năng lượng cuồn cuộn rót vào người Lục Tiêu Du, hắn nhắm mắt tu luyện một lần nữa. Được năng lượng bổ sung, khí tức quanh người Lục Tiêu Du nhanh chóng đạt tới đỉnh phong. Dạ Mị bắt đầu kêu thảm thiết, nguyên lực trong người vốn đã gần khô cạn, hiện tại không thể ngăn cản Lục Tiêu Du thôn phệ, lập tức hồn anh cũng bị hấp thu, thân hình Dạ Mị nhanh chóng héo rút. Dạ Vị nằm mơ cũng không nghĩ tu vi tứ nguyên hoa hồng của mình vốn dễ dàng tru sát Lục Tiêu Du, nhưng cuối cùng lại rơi vào một kết quả thảm thê như vậy. Dạ Mị kêu gào thảm thiết, nhưng sau một lúc thân hình héo rút và hóa thành tro bụi. Lúc này khí tức Lục Tiêu Du đã đột phá nhị nguyên hoa hồng, nhưng lại làm cho Thành Lôi Thần Vương, Phỉ Long Thần Vương ngạc nhiên, vẫn còn tiếp tục. Hắn thật sự đột phá hoa hồng cảnh liên tục. Lục Tiêu Du tuyệt đối là tồn tại nghịch thiên. Hoa hồng cảnh đột phá liên tục, thật đáng sợ. Nhiều người ngạc nhiên, trong cấp độ hoa hồng cảnh, mỗi một cấp độ là một cái hào rộng, mà đột phá trọng yếu nhất là lĩnh ngộ. Muốn đột phá cấp độ hoa hồng cảnh còn khó hơn lên trời. Thiên phú rất mạnh, có thể trong mấy ngàn năm đột phá một tầng đã khó lường. Nhiều thì vô hạn, mà Lục Tiêu Du từ chân lý niết bàn đỉnh phong lại đột phá tới nhị nguyên hoa hồng. Khí tức rất quen thuộc, vì sao khí tức này quen thuộc như thế? Từ khí tức trên người Lục Tiêu Du, Tân Ảnh Tự Kim nghi ngờ, hắn cảm giác được vài khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc quanh người Lục Tiêu Du nhanh chóng bình thường trở lại. Chấn động không gian cũng nhanh chóng biến mất, khôi phục như bình thường. Trong nháy mắt, Lục Tiêu Du mở mắt ra, khí tức bùng nổ giống như hùng thú thức tỉnh, khí tức man hoang thương cổ bao phủ cả thiên địa. Ánh mắt đảo qua bầu trời, Lục Tiêu Du thu hồi hổ biến, A Bảo xanh lăng không. Lúc này hắn quan sát Thân Ảnh Tử Kim và Trung Niên Hư Ảo. Tử Kim huyền lôi trong Tử Lôi huyền đỉnh quả nhìn không dễ phong ấn. Ánh mắt Lục Tiêu Du lại nhìn qua Trung Niên Hư Ảo, khí tức của người này giống như vô hình, nhưng chấn động linh hồn tỏa ra lại cực kỳ khủng bố. Lục Soái, người đột phá nhị nguyên hóa hồng sao? Lục Linh thu hồi Bất Diệt Kim Cương Tượng và đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du, sắc mặt tái nhợt và khí thế uể oải, ánh mắt vẫn khó mà tin Lục Tiêu Du lại đột phá liên tục, từ chân lý niết bàn đỉnh phong đạt tới nhị nguyên hóa hồng cảnh. Chuyện này làm nhiều người sợ hãi. Lục Tiêu Du gật đầu với Lục Linh, lập tức hỏi tình hình hiện tại thế nào rồi. Lãnh Luân Lôi Điện là đồ đệ Hoàng Diễm, thần hồn câu diệt, linh hồn bổn nguyên của Hoàng Diễm bị Tử Kim huyền lôi đánh nát, nhưng mà Hoàng Diễm mang theo một thanh luân hồi hư vọng đao, cũng là một trong thập đại bán thánh khí. Nhưng mà lúc này hồn ấn ký bị Tử Kim huyền lôi xóa đi, đã có thần tự do. Lục Linh nói ngắn gọn, lập tức nói đại khái với Lục Tiêu Du. Luân hồi hư vọng đao, một trong thập đại bán thánh khí ư? Nghe vậy, ánh mắt Lục Tiêu Du nhảy lên, nhìn Trung Niên Hư Ảo kia, khó tranh khí tức khủng bố như thế. Luân hồi hư vọng đao, một trong thập đại bán thánh khí, tồn tại nổi danh như Tử Lôi huyền đỉnh. Đến bây giờ, Lục Tiêu Du mới biết được, sợ rằng đây là át chủ bài của Chí Tôn Điện. Nhưng mà Chí Tôn Điện không ngờ rằng,